Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, khảo hạch. Trong đám người cũng nổi lên một trận ồn ào náo động tiếng. Quân đội cơ hồ cho tới bây giờ chỉ tại chính thức cư dân bên trong mà tuyển chọn. Hơn nữa điều kiện càng ngày càng nghiêm. Hướng tất cả mọi người công khai chiêu mộ vẫn là cạnh tranh vương cuộc chiến trong lúc chuyện. Hôm nay làm sao đột nhiên mở ra? Cho dù là mới rời dân cổ Đức, cũng nghe đại thúc đề cập tới quân đội đãi ngộ có bao nhiêu ưu đãi. Chỉ cần gia nhập đệ nhất quân, thì đồng nghĩa với đời này áo cơm không lo, không chỉ ăn mặc toàn bao, dù là sau khi chết đều có thể lấy được một khoản tiền từ. Gia đình cũng sẽ có được ban ơn cho. Hơn nữa bọn họ ăn nhưng không chỉ là cháo lúa mạch bánh nướng. Miếng cá, thịt khô cùng dầu bôi trơn đều là thường gặp đồ vật. Hơn nữa không hạn chế. Trừ có thể sẽ bị mất tánh mạng bên ngoài. Cơ hồ gọi là hoàn mỹ công tác. Không đúng, nó chính là hoàn mỹ công tác. Nếu có thể đổi đến nhiều như vậy, tánh mạng lại trị giá bao nhiêu? Cổ Đức theo chó sói tâm một đường lưu vong tới áo bào xám. Thấy qua quá nhiều cực khổ cùng tai ách, từng nhóm người giống như súc sinh một dạng ngã lăn tại ven đường. Quạ đen vui sướng ở phía trên nhảy múa, hưởng thụ bữa này thịnh yến. Có lúc mạng cùng cỏ rác so với cũng không khá hơn bao nhiêu. Huống chi càn quét hơn một nửa cái vương quốc lang tâm Ekmes giáo hội. Đều tại áo bào xám chi vương trước mặt thua trận, gia nhập chi này cường đại lại thần bí quân đội, nói không chừng so với làm kỵ sĩ tùy tùng còn muốn an toàn hơn. Gia nhập thứ hai quân đồng dạng không tệ, mặc dù khắp mọi mặt điều kiện đều thiếu chút nữa, còn có thể bị phái đi những thành thị khác, nhưng trình độ an toàn muốn cao hơn một chút, cơ bản chưa nghe nói qua có tổn thất tin tức, nói cách khác. Nếu như có thể bị quân đội chọn chúng, bất kể phân đến chi bộ đội đó, đều có thể cũng coi là bọn họ như vậy người ngoại lai tốt nhất đường ra. Cổ Đức cùng Sơn Quả đều trở nên hưng phấn. Bọn họ cùng nhau nhìn về Ba Cát. Đại thúc, người sau cũng có vẻ hơi do dự. Minh Tư khổ tưởng một lát sau mới cười khổ nói. Ta hay là không đi? Vì thuê thế à? Đốc công chắc hẳn cũng là tốn chút tâm tư. Ta không thể trước phá hư ước định này. Hiện tại chẳng qua là ghi danh mà thôi. Có thể thông qua hay không còn chưa nhất định đây. Sơn Quả khuyên nhủ. Ngươi có thể chờ kết quả đi ra mới quyết định a. Khi đó chỉ sợ ta liệt không quyết tâm cự tuyệt. Ba Cát lắc đầu một cái. Các ngươi đi thôi. Ta sẽ ở trên quảng trường chờ tin tức tốt của các ngươi. Sơn Quả còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Cổ Đức kéo lại bả vai, bắt đầu xếp hàng, hắn tới nhìn lại vọng, cuối cùng vẫn gật đầu, chúng ta đây đi trước xin đi, bởi vì người ghi danh trong có không ít người không biết chữ. Vì vậy tình cảnh có vẻ hơi hỗn loạn, ghi danh xong tên họ sau, hắn liền bị quần áo đen bảo vệ mang tới một bên, cùng đám người ngăn cách mở ra. Đồng thời nghe tin mà tới tuyển dụng dân trong thành cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy sắp đem quảng trường một góc bao bọc vây quanh. Giải thích người không thể không đóng cửa ghi danh lối đi. Cũng lớn tiếng báo cho ngày mai sẽ còn tiếp tục tiến hành chiêu mộ. Ngay cả như vậy, mọi người cũng thật lâu không có tản đi. Không ít người nghỉ chân tại lều vải chung quanh. Dường như muốn nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào khảo hạch. Cái này làm cho Cổ Đức không khỏi vui mừng. Cũng còn khá hôm nay chưa kịp quá muộn. Mà ghi danh tốt bên này. Đã có người ở cảnh vệ dưới sự hướng dẫn chui vào lều trại. Hắn chú ý tới. Rõ ràng tòa này lều vải tiếp cận 100 bước dài rộng. Đủ để dung nạp xuống tất cả người ghi danh. Nhưng một lần đi vào người không cao hơn 10 vị. Chuyện này ý nghĩa là khảo hạch có lẽ so với tưởng tượng phức tạp hơn lại khó khăn. Quả nhiên, còn cũng không lâu lắm, mùi bên trong liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này làm cho chờ ở bên ngoài người ghi danh vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Chuyện này, Sơn Quả rụt cổ một cái. Không phải là khảo sát bị đánh năng lực chứ? Nếu như là bị còng đánh, kêu thảm thiết chắc là một đoạn một đoạn. Cổ Đức trầm ngâm nói, như thế nối liền tiếng kêu, ngược lại giống như chịu đến cái gì kinh sợ. Vâng, thật sao? Người biết phải trả thật rõ ràng, bởi vì ta đánh người cùng bị đòn từng trải cũng không thiếu. Hắn nhẹ thở ra một hơi, ta cũng là từ chỗ khác người nơi đó nghe được. Một lát sau, trong lều lại truyền tới từng trận nôn mửa âm thanh, sắc mặt của mọi người nhất thời có chút phát xanh. Lúc này khảo nghiệm vậy là cái gì? Ấy, Cổ Đức cười khanh khách, có thể đoán được liền có quỷ. Khi nhóm đầu tiên người bị khảo hạch bị mang ra ngoài thời điểm, tâm của hắn không khỏi giật mình. Trong 10 người chỉ có một ở lại bên trong. Nói cách khác, tỷ số đào thải cao đến 9 thành. Hơn nữa cước bộ của bọn hắn tại sao lại suy yếu như vậy? Giống như liền đứng cũng không vững tựa như ít nhất theo thân hình đến xem. Những người này khí lực hẳn là sẽ không quá kém mới được. Bất quá hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ tại sao. Bảo vệ gọi tới tên của hắn. Cổ Đức. Vâng. Cổ Đức siết quả đấm một cái, nhanh chân đi vào trong lều vải. Không gian bên trong cũng không lớn, tựa hồ bị rèm vải chia nhỏ thành nhiều cái khu vực. Dựa theo tiến vào thứ tự, đoàn người tại một tên ăn mặc đồng phục quân đội nam tử trước mặt ngồi xuống, chẳng qua là cái này. Băng ghế có chút kỳ quái, yêu cầu nhón chân lên mới có thể ngồi lên, hơn nữa hết sức dễ dàng đung đưa. Quả thật là giống như là cố ý để cho người khó chịu. Làm hắn hơi an tâm chính là, Sơn Quả cũng ở đây một trong đội, ta là nên bộ môn khảo hạch người. Quân trang nam tử mở miệng nói, các ngươi không cần biết tên của ta, bởi vì phần lớn người rất nhanh sẽ bị đào thái. Cho dù thông qua tất cả khảo hạch, cũng bất quá là vừa bước ra bước đầu tiên mà thôi. Nếu muốn chân chính gia nhập quân đội, các ngươi còn có rất nhiều thứ phải học tập. Cho nên đây là đang chọn thứ hai quân, hoặc là so với thứ hai quân còn muốn mới dự bị quân sao? Cổ Đức trong đầu nghĩ, bất quá bất kể là cái gì, chỉ cần tiền lương có thể để cho hắn cùng Rachel trải qua tốt hơn. Hắn vô luận như thế nào cũng phải thử xem. Hiện tại ta tuyên bố quy tắc. Đối phương nói tiếp, tất cả mọi người đem hai chân đặt ở trên bàn đạp. Giữ 5 phút, bất kể các ngươi thấy được cái gì, cũng không muốn theo trên băng ghế té xuống. Dĩ nhiên, hai chân rơi xuống đất cũng coi như thất bại. Như thế chuẩn bị bắt đầu đi. Mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy. Sĩ quan cười lạnh một tiếng, không trả lời, mà là kéo theo bốn phía rèm vải. Sau đó nhất đạo kỳ dị bạch quang cắn nuốt Cổ Đức. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời khắc, phát hiện mình lại đã trôi lơ lửng ở vạn trượng trong cao không. À, bên tai cạnh nhất thời có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đồng thời vang lên, còn có nặng nề đụng âm thanh động đất. Cái này đưa tới không nhỏ hốt hoảng, liền Cổ Đức cũng theo bản năng mà nghĩ muốn phác đằng tay chân, mưu toan tránh được tan xương nát thịt kết cục. Nhưng dưới người hơi rung nhẹ xúc cảm để cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Hắn vẫn ngồi ở trên băng ghế, nhưng mà càng chết người còn ở phía sau, lơ lửng cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh bốn phía tầng mây bắt đầu tăng lên. Chuyện này ý nghĩa là hắn đang sa xuống cái loại này nhanh chóng rơi xuống đất cảm giác cơ hồ không cách nào hình dung. Cổ Đức cảm thấy một trái tim cơ hồ vọt tới cổ họng. Đại não phát ra cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo, nhưng lý trí nhưng lại tại nói cho hắn biết, cái mông của hắn xuống còn đẩy một cái không nhìn thấy băng ngồi. Hai loại lẫn nhau mâu thuẫn ý nghĩ dưới sự xung kích, cuối cùng có hiện tại trong đầu hắn là mặt của Rachel. Bạch quang tản đi sau, trong lều cảnh tượng lại trở về trong tầm mắt của hắn. Không sai, sĩ quan vỗ tay một cái. Các ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo hạch, thành tích cũng so sánh với một tổ tốt hơn không ít. Nhưng phía sau còn có chừng mấy hạng khảo sát, hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Đây mới là hạng thứ nhất sao? Cổ Đức nuốt nước miếng một cái, phát hiện mình hai tay run rẩy đến lợi hại, phía sau lạnh như băng một mảnh, giống như là mới từ trong nước bò lên. Gặp quỷ, cái kia ký rơi xuống cũng không phải là kết thúc. Sau đó tầm mắt càng lặp đi lặp lại leo lên lao xuống nhiều lần. Còn thuận theo quần sơn sườn núi tích xẹt qua bất ngờ vách đá. Phảng phất lúc nào cũng có thể đụng vào trên núi đá. Đơn giản, hắn không nhịn được nhớ lại đối phương lúc trước lộ ra cười lạnh. Không, bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ cũ trên, cũng đã là thần linh che chở rồi. Cổ Đức nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn về bên người chỉ thấy 10 người chỗ ngồi trống một nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.